Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, lôi kéo chân võ vương. Mỗi một cái tùy tùng vì sao muốn đi theo một người? Là bởi vì muốn từ trên thân người kia lấy được một chút chỗ tốt. Mà các đại vương hầu vì sao muốn đi theo tam hoàng tử, cửu hoàng tử đám người? Đơn giản liền là muốn trợ giúp bọn họ leo lên đế vị. Sau đó trở thành khai quốc công thần. Đến lúc đó, tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử tự nhiên sẽ không bạc đãi bọn họ. Nhưng, hai người liền nhất định có thể trở thành tiên quốc chi chủ sao? Không ai dám cam đoan. Bởi vậy, việc này cũng là có phong hiểm. Nếu là kết quả là cạnh tranh thất bại, hoàng tử đều bị giết. Mà bọn họ những người này theo số đông cũng khẳng định sẽ phải chịu tiêu diệt toàn bộ. Đến lúc đó liền thực sự là trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Nhưng, nếu như một khi bọn họ chủ tử thành công đăng cơ mà nói. Vậy bọn hắn lấy được chỗ tốt căn bản không cách nào dùng từ nói để hình dung. Nhưng cửu hoàng tử thật sự có thể đăng cơ sao? Mặc dù lên ngôi, cũng cần tương đối khắp thời gian dài a. Bất quá. Nếu như đi theo Diệp Dương mà nói, trong thời gian ngắn liền có thể tăng lên tu vi, giống như là huyết hải vương, thanh lôi tộc trưởng đám người liền là tấm gương. Lúc này chân võ vương, xuất thủ tốc độ đều chậm một chút, rất rõ ràng, hắn cũng đã có chút ý động. Chân võ vương, ngàn vạn chớ có bị người này hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt. Hắn mặc dù lại yêu nghiệt, cũng chỉ bất quá là chỉ là chân tiên đỉnh phong mà thôi. Tại tiên vương trước mặt, chân tiên liền là một con run rế. Hắn lại có thể trợ giúp ngươi tăng lên linh hồn cùng linh hồn. Đơn giản liền là thiên phương dạ đàm. Nhìn thấy chân võ vương sắc mặt, cửu hoàng tử trong lòng trầm xuống. Lập tức liền hét lớn lên tiếng. Thanh lôi tộc trưởng, còn mời trở về. Tin tưởng chân võ vương không muốn cùng ngươi tiếp tục chiến đấu. Diệp Dương mỉm cười. Nhường thanh lôi tộc trưởng trở về. Thanh lôi tộc trưởng thu hồi công kích. Lập tức cười ha ha. Quay người liền bay lên không mà đến. Về phần chân võ vương. Tại thanh lôi tộc trưởng thu tay lại sau đó. Hắn cũng sẽ không công kích. Chân võ vương. Nói cho ngươi một việc. Ta cũng đã dẫn đầu toàn bộ thanh lôi bộ lạc đi theo lôi thần. Nói thật cho ngươi biết a. Ở mấy cái tháng trước đó tao ngộ ngươi. Ta căn bản cũng không phải là đối thủ, nhưng ở lôi thần trợ giúp phía dưới, ta cũng đã nắm giữ như thế chiến lực, mà ta càng thêm tin tưởng, chỉ cần lôi thần nguyện ý chỉ điểm chúng ta, ta chiến lực còn có thể tại độ tăng lên, cố gắng tiến lên một bước. Thanh lôi tộc trưởng bước chân có chút dừng lại, quay người nhìn xem chân võ vương cười ha ha lấy, thanh lôi tộc trưởng chính là thanh lôi bộ lạc tộc trưởng, chính là cáo giả người. Hắn nơi nào không biết Diệp Dương ý tứ. Diệp Dương là muốn đem chân võ vương thu nhập bộ hạ. Đối với cái này, thanh lôi tộc trưởng tự nhiên là vui vẻ. Bởi vì, Diệp Dương thuộc hạ cường giả càng nhiều. Diệp Dương thế lực lại càng mạnh. Như vậy bọn họ ở tiên giới cũng liền càng thêm dễ dàng quật khởi. Đặc biệt là giống thanh lôi tộc trưởng, chân võ vương, huyết hải vương cũng đã đạt đến tiên vương đỉnh phong tồn tại. Một khi bọn họ đột phá tới tiên quân cảnh giới, như vậy bọn họ cái này thế lực ở toàn bộ thượng quan tiên quốc bên trong, đều xem như nhất lưu. Đương nhiên, đây không tính là nắm giữ đế hoàng thượng quan tiên quốc. Nhưng thượng quan tiên quốc đế hoàng tùy tiện sẽ không xuất thủ. Trên thực tế, ở toàn bộ trong tiên giới, nắm giữ tiên quân tọa trấn thế lực đều là một phương hào cường. Xem như tiên giới nhất lưu thế lực. Diệp Dương ý nghĩ cùng cái này không sai biệt lắm. Hắn hiện tại gây thù hằn nhiều lắm. Bên người tiếp tục có cường giả tọa chấn. Nếu không, hắn một người ngược lại là không sợ. Một người ăn no cả nhà không đói bụng. Nơi này không lưu người tự có chỗ lưu người. Nhưng hắn hiện tại gia đại nghiệp đại. Tiếp tục cường giả tọa chấn. Thanh lôi tộc trưởng chính là hắn trọng điểm bồi dưỡng tồn tại. Cũng là trước mắt hắn trong thủ hạ có khả năng nhất đột phá tiên quân tồn tại. Về phần chân võ vương, Diệp Dương cũng không phải nói dối lừa gạt hắn. mà là hắn thật có biện pháp trợ giúp Chân Võ Vương tăng lên chiến lược. Trên thực tế Diệp Dương cũng rõ ràng minh bạch, nếu như hắn nói dối đem Chân Võ Vương gạt tới lại có cái gì tác dụng. Rất dễ dàng liền để lộ. Đến lúc đó, Chân Võ Vương còn không phải muốn ly khai. Thanh Lôi tộc trưởng chiến lực quả nhiên là so trước đó cường đại rất nhiều. Cửu hoàng tử bên người mấy cái thổ dân tiên vương bên tai đột nhiên vang lên Chân Võ Vương thanh. Chân Võ Vương sợ là động lòng, cho nên phải hướng thổ dân tiên vương nghiệm chứng. Mà mấy cái kia thổ dân tiên vương cũng không phải ngu ngốc. Tự nhiên biết rõ Chân Võ Vương là có ý gì. Thế là bọn họ biến sắc. Trong lúc nhất thời cũng không có nói chuyện. Thừa nhận a, cái kia chẳng phải là biến tướng duy trì Chân Võ Vương rời đi cửu hoàng tử. Đây không phải suy yếu phe mình thực lực sao? Nhưng nếu như phủ nhận hoặc là không nói a, Chân Võ Vương muốn biết rõ đây có phải hay không là sự thật. Còn không phải một kiện sự tình đơn giản. Không sai, bọn họ trước đó là không cách nào trưởng khống thiên lôi. Toàn bộ lạc vẫn luôn không người nào có thể trưởng khống lôi điện. Nhưng khoảng thời gian này, Thanh Lôi Nam xác thực cũng đã trưởng khống thiên lôi. Chiến lực trên phạm vi lớn tăng lên. Vừa mới cùng ngươi trong đại chiến, hắn còn không có vận dụng bọn họ bộ lạc tiệt thế thần thông. Nếu không, chấm ngoặc kép, một chút thổ dân thần thông truyền âm trả lời nói ra. Chân Võ Vương hơi hơi gật đầu. Hắn biết rõ Thanh Lôi tộc trưởng cũng không có nói mạnh miệng. Thế là hắn liền một mặt phức tạp nhìn về phía Diệp Dương. Mà cảm nhận được Chân Võ Vương ánh mắt, Diệp Dương thì là cười đáp lại. Chân Võ Vương, ta nói câu câu là thật. Đương nhiên, người có thể lựa chọn không tin. Nhưng người đại khái có thể thử nghiệm một cái. Ta cũng không phải là nhất định muốn ngươi đi theo với ta. Ta chỉ có một cái điều kiện. Ngươi không muốn tiếp tục đi theo cửu hoàng tử cùng ta là địch là được. Diệp Dương truyền âm, nói ra, ta cân nhắc một cái. Chân Võ Vương trầm ngâm một cái. Truyền âm nói ra, lập tức hắn liền về tới cửu hoàng tử bên người. Trầm mặc xuống, có hy vọng. Diệp Dương trong lòng khẽ động. Biết rõ Chân Võ Vương cũng đã động lòng. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn tiếp tục cố gắng. Cuối cùng sẽ có một ngày, Chân Võ Vương sẽ cam tâm tình nguyện thần phục hắn. Cửu hoàng tử. Ta không làm gì được Thanh Lôi tộc trưởng, mà ngoại trừ Thanh Lôi tộc trưởng bên ngoài. Huyết Hải Vương cùng Thanh Lôi bộ lạc mấy cái kia tiên vương chiến lực đều tương đối cường hoành. Nếu là cứng rắn, chúng ta bên này sợ không phải đối thủ. Chân Võ Vương trở lại cửu hoàng tử bên người sau đó chậm rãi nói ra, cửu hoàng tử trong lòng tức giận không thôi. Một mặt tức giận nhìn xem Chân Võ Vương. Chân Võ Vương. Chẳng lẽ người cũng đã động tâm? Diệp Dương chỉ bất quá là chỉ là một cái chân tiên mà thôi. Người thế nhưng là thành danh đã lâu vương hầu. Làm sao như thế không có sức phán đoán đi tin tưởng một cái chân tiên? Hắn một cái chân tiên có thể có cái gì chân tài thực học? Người nghĩ nhiều lắm. Chân Võ Vương nhàn nhạt nói ra. Mà hắn trong lòng thì là có chút khó chịu. Cửu hoàng tử cũng biết rõ hắn là thành danh đã lâu vương hầu. Tay cầm trọng binh, nhưng thế mà trước mặt mọi người trách mắng hắn, không cho hắn mảy may mặt mũi, có thể nào nhường hắn trong lòng không có ý nghĩ? Cửu hoàng tử, còn đánh nữa không? Theo đạo lý tới nói, thái tử mới là ngươi đối thủ một mất một còn, bây giờ thái tử đã bị ngươi cùng tam hoàng tử liên thủ đánh giết. Ngươi còn muốn châm đối ta làm gì? Diệp Dương tiến lên trước một bước. Thần sắc lạnh lùng nhìn xem cửu hoàng tử. Trên thực tế, Diệp Dương cũng muốn phế bỏ cửu hoàng tử cùng tam hoàng tử. Nhưng làm sao hắn hiện tại còn không có cái kia thực lực. Hơn nữa, từ khi hắn đi tới Thượng Quan Tiên Quốc sau đó, hắn địch nhân liền nguyên một đám so với hắn cường đại. Diệp Dương tự thân mặc dù yêu nghiệt, nhưng tu luyện thời gian không dài, cảnh giới cũng không cao, nhưng hắn địch nhân đều là cửu thiên huyền tiên, tiên vương đẳng cấp đừng tồn tại. Nếu không phải hắn đã thu phục được không ít cường giả, nếu không thật đúng là không phải những người này đối thủ. Nhưng trên thực tế Diệp Dương cũng không muốn dựa vào bản thân thủ hạ cùng những người này đối kháng. hắn cần thiết tự mình tiến tới đối kháng, thậm chí trấn áp những cái này tiên vương. Chỉ có như thế, mới có thể trấn nhiếp những cái kia địch nhân. Hừ, cửu hoàng tử mặc dù khó chịu, nhưng là biết rõ hôm nay là không làm gì được Diệp Dương. Thế là quay người liền đi, lập tức liền đi sạch sành sanh, nhát gan trộm cướp. Thượng quan Cảnh cười lạnh một tiếng, gia hỏa này cảnh giới không cao, nhưng là không sợ trời không sợ đất, bất luận là cửu hoàng tử hay là tiên vương, hắn đều dám trực tiếp giày. Cửu hoàng tử thân hình lảo đảo một cái, quay người dùng tràn đầy sát ý ánh mắt cách không hung ác trợn mắt nhìn thượng quan Cảnh một cái. Làm sao? Ta còn nói sai rồi hay sao? Có bản sự ngươi giết chết ta à? Ta liền đứng ở chỗ này. Ngươi tới giết chết ta. Thượng quan Cảnh đắc ý phi phàm. Diệp Dương đám người mặt tối sầm. Lúc này thượng quan Cảnh đứng ở tại Thanh Lôi tộc trưởng cùng Huyết Hải Vương hai đại tuyệt thế vương hầu ở giữa. Lấy cửu hoàng tử hiện tại thực lực, căn bản không thể giết thượng quan Cảnh. Con hàng này đơn giản liền là cáo mượn oai hùm a. Đều cho ta nhận định tên này. Về sau gặp trực tiếp đem hắn cho ta đánh chết. Ta trùng điệp có thưởng. Cửu hoàng tử quay đầu lại đến. Sắc mặt có chút dữ tợn thấp giọng nói ra. Là, hắn một đám thủ hạ vội vàng đáp ứng. Cũng chính là lúc này. Thượng quan Cảnh nhưng cảm giác phía sau lưng một trận lạnh siêu siêu. Đơn giản liền là âm gió trận trận. Hắn biết rõ, bản thân cũng đã triệt để đắc tội cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử sợ là cũng đã hạ lệnh phải không tiếc bất cứ giá nào đánh giết hắn. Ngươi xong đời, đắc tội cửu hoàng tử. Về sau ngươi không cần ra khỏi cửa. Thượng quan Hoài cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem. Thượng quan Cảnh, gia hỏa này liền là một cái tát tai. Cả ngày kêu đánh kêu giết. Người nào cũng dám đắc tội. Thượng quan Cảnh một mặt không quan tâm bộ dáng. Ta cho tới bây giờ liền không thích đi ra ngoài. Thượng quan Hoài bó tay rồi. Gia hỏa này vẫn là túng. Diệp Dương không có để ý tới bọn hắn. Đi đầu hướng về vô thường cảnh sải bước đi qua. Hư không không ngừng nổi lên từng tầng gợn sóng. Giống như nước gợn sóng. Không ngừng lan tràn hướng hướng về phía tứ phía bát phương. Mà gợn sóng nơi đản sinh chính là vô thường cảnh cùng nghịch thế giới giáp giới chỗ. Chỉ cần xuyên qua cái này một trận gợn sóng, liền có thể tiến nhập đến vô thường cảnh đi. Lúc này, phụ cận cũng đã tụ tập không ít thổ dân cùng tiên giới tiên nhân. Nhưng lại còn không người dám tiến vào vô thường cảnh. Chúa công, chúng ta thật muốn đi vào sao? Huyết Hải Vương nhìn xem Diệp Dương, hỏi thăm một câu, không phải chúng ta, là ta muốn đi vào, các ngươi đều cho ta lưu ở bên ngoài. Diệp Dương trả lời một câu, lại là nhường đám người giật nảy cả mình, bọn họ coi là mọi người cùng nhau đi vào, dạng này mọi người cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phong hiểm cũng không có lớn như vậy, nhưng nếu như Diệp Dương bản thân một người đi vào mà nói, cái kia phong hiểm liền vô tiến tăng lên. Lúc này, đám người nhao nhao mở miệng ngăn cản, thuyết phục, chỉ là, Diệp Dương lại là cũng đã quyết định chủ ý. Đám người tiếp tục thuyết phục vài câu, nhưng phát hiện vô dụng sau đó, liền không nói gì nữa. Chúa công, ta cùng với Huyết Hải Vương cùng ngươi cùng nhau đi vào đi. Cuối cùng, Thanh Lôi tộc trưởng cùng Huyết Hải Vương thương lượng một hồi sau, cũng làm ra làm bạn Diệp Dương tiến vào vô thường cảnh dự định. Các ngươi đều cho ta đợi ở chỗ này. Bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào vô thường cảnh. Chờ ta đi ra. Diệp Dương trừng Thanh Lôi tộc trưởng, Huyết Hải Vương đám người một cái. Sau đó hắn liền bước ra một bước. Vù, thân hình nhoáng một cái. Diệp Dương liền cũng đã xuyên việt này một tầng gợn sóng. Biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsai-nối-tsai-nối-csai-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.